Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855. Chương 855: Làm trâu làm ngựa. Lập tức có một đám mặc lấy hắc sắc tây trang người xông tới. Đối với Hoàng Nhân Nghĩa cung kính nói ra: "Lão đại, đem những này người đều mang về cho ta, gia pháp hầu hạ." Hoàng Nhân Nghĩa chỉ một đám lưu manh nói: "Hoàng gia, không muốn bắt ra, chúng ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài thả chúng ta lần này đi." Một đám lưu manh vừa nghe đến gia pháp hai chữ này, nhất thời toàn thân run rẩy, đối với Hoàng Nhân Nghĩa không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cái gọi là gia pháp cũng là bọn họ tên côn đồ này quần thể, phạm sai lầm lớn người trừng phạt đều là bị đánh gãy hai chân hai chân. Ác độc như vậy trừng phạt, bọn côn đồ đương nhiên sợ hãi. Hoàng Nhân Nghĩa lại lạnh hừ một tiếng: "Còn dám cầu xin tha thứ, cũng dám chọc tới Lâm thần y trên đầu, ta không có muốn các ngươi mệnh, các ngươi vỗ tay reo hò a, cút ngay cho ta." Hắn vung tay lên, hắc sắc tây trang người lập tức liền đem bọn côn đồ bắt lấy, nắm kéo bọn họ ra mặt quán, lên xe. Bọn côn đồ mặt xám như tro, liền phản kháng tâm tư đều không có. Lâm Thành Phi cùng Hoa Giao cũng phối hợp đi ra tiệm mì, cự tuyệt Hoàng Nhân Nghĩa thiết yến bồi tội mời. "Có phải hay không cảm thấy ta làm việc quá ác?" Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy như có điều suy nghĩ Hoa Giao hỏi: "Những tên côn đồ này tuy nhiên rất khốn kiếp, nhưng là thì bởi vì cái này bị đánh gãy hai tay hai chân, thật là có chút thảm." Có thể Hoa Giao lại lắc đầu nói ra: "Chuyện thế gian nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh đều có định số. Bọn họ đã dám ra đây khi dễ Tiểu Long, nên có bị người khác khi dễ chuẩn bị tâm lý." Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Hoa Giao lại nói tiếp: "Giống Tiểu Long dạng này người vốn hẳn nên bình an vượt qua cả đời, nhưng dù sao có ác nhân muốn để hắn không được an bình. Thế đạo này a, vẫn là loạn một số. Vậy chúng ta thì bình định lập lại trật tự, còn thế giới này một chút thái bình, còn thế đạo này một số thư thái." Lâm Thành Phi cười hỏi. Hoa Giao bật cười nói: "Vẻn vẹn dựa vào chúng ta lực lượng, làm sao có thể cải biến toàn bộ thế giới? Hoa gia là tứ đại long đầu gia tộc một trong, có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ có quyền thế nhất người một trong. Thế nhưng là, bọn họ lại có quyền thế cùng toàn bộ Hoa Hạ so sánh, cũng lộ ra hết sức nhỏ bé. Hoa Hạ hơn 1 tỷ người, mỗi người đều có mỗi người tâm tư, mỗi ngày đều có vô số đếm không hết oan khuất, càng có hy vọng hơn chi không hết bạo lực. Tối tăm thế giới đều ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh, trong lúc lơ đãng sinh ra, bọn họ làm sao có thể cải biến toàn bộ thế giới đâu." Có thể Lâm Thành Phi lại cười nói: "Không thử một lần, làm sao biết không được. Mặc kệ chuyện gì, cũng nên thử qua, mới biết được bên trong khó khăn khốn khổ, ngọt bùi cay đắng." Hoa Giao ngẫm lại, gật đầu nói: "Ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá ta vẫn là không cảm thấy ngươi có thể làm được. Giống Tiểu Long hôm nay dạng này, vừa lúc bị chúng ta đụng vào, chúng ta có thể giúp, có thể quản, thế nhưng là còn có càng nhiều là chúng ta sợ không được không nhìn thấy. Ngươi cho dù có tâm giúp bọn hắn cũng không có năng lực này." Lâm Thành Phi lắc đầu không nói: "Như thế gian người người mang trong lòng thiện ý, lo gì thiên hạ không yên ổn." Hắn là cái thầy thuốc, càng là thư thánh môn một tên thư sinh, không chỉ có muốn trị liệu thân người, càng phải y tâm. Tâm chính thì người chính, người chính thì vạn sự bình. Cái thế giới này dơ bẩn sự tình quá nhiều, liền để ta từng chút tịnh hóa bọn họ đi. Lâm Thành Phi dưới đáy lòng yên lặng tự nhủ. Hoa Giao yên tĩnh nhìn lấy nam nhân này trầm mặc bóng lưng, Trong lúc nhất thời, vậy mà cảm thấy có chút mê luyến. Nàng cảm thấy, nàng khả năng sẽ không bao giờ lại gặp phải như là Lâm Thành Phi như vậy có vị đạo nam nhân. Bọn họ lúc này là hướng Nghi Tâm Viên đi đến. Ra đến lúc cũng không ngắn. Hoa Giao cũng nên trở về. Có thể vừa tới đến Nghi Tâm Viên cửa, lại nhìn đến một nam một nữ, ngay tại ôm lấy một cái tiểu nữ hài, mặt mũi tràn đầy thê buồn bã canh giữ ở cửa chính. Người thật giống như lại có công tác phải bận rộn. Hoa Giao cười khổ nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, nghĩa bất dung từ, Lâm Thành Phi nên một tiếng, thì hướng ba người kia đi đến. Hoa Giao cùng sau lưng hắn, hai vị, làm sao? Lâm Thành Phi đối hai người này nhẹ giọng hỏi. Hai người này nhìn đến Lâm Thần Y, trong mắt lóe lên một ít nghi hoặc. Ngươi là? Lâm Thành Phi chỉ trà lâu bảng hiệu, cười nói, ta là Lâm Thành Phi. Nếu như các ngươi là đến Nghi Tâm Viên xem bệnh, khó a, thật sự là xảo. Ta chính là chỗ này thầy thuốc. Một nam một nữ nhất thời vui mừng quá đỗi. Ngài thật sự là Lâm Thần Y. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu khẳng định nói, là hài tử bệnh sao? Để ta xem một chút. Nữ nhân cuống quýt cầm trong tay tiểu nữ hài đưa tới Lâm Thành Phi trong tay. Lâm Thần Y, van cầu ngài, nhất định muốn cứu lấy chúng ta nữ nhi a, nữ nhi của ta, ô ô, yên lum, ta nhất định hết sức. Lâm Thành Phi kết quả tiểu nữ hài, nhìn chăm chú hướng nữ hài nhìn qua. Nữ hài hiện tại vẫn là tại thanh tỉnh trạng thái, chỉ là hết sức suy yếu, tinh thần cũng không được khá lắm. Nàng nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, non nớt hô một câu, thúc thúc tốt. Nữ hài cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác, hết sức đáng yêu mê người. Người cũng tốt. Lâm Thành Phi cười hồi một câu, thúc thúc, ta có phải hay không sắp muốn chết? Ai cũng không nghĩ tới, tiểu nữ hài lại đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Nhìn nàng kia mê mang lại có chút sợ hãi ánh mắt, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Hoa Giao nhìn tâm lý cũng không chịu nổi, nàng tiến lên một bước, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu nữ hài gương mặt, nói, tiểu muội muội, ngươi yên tâm đi, trước mắt ngươi vị này thúc thúc a, y thuật rất lợi hại, rất lợi hại, mặc kệ ngươi đến bệnh gì, hắn đều có thể đem ngươi chữa khỏi. Thật sao? Tiểu nữ hài bán tín bán nghi. Thế nhưng là, ba ba mụ mụ của ta đã mang theo ta làm rất nhiều kiểm tra. Bệnh viện lớn thầy thuốc đều nói ta sống không? Ta thực cũng rất sợ chết. Ta không biết sau khi chết, gặp được chuyện gì, gặp phải người nào, ta không nỡ cha mẹ. Ta cũng sợ, ta chết về sau, bọn họ hội khổ sở. Tiểu nữ hài rất nghiêm túc nói, bên cạnh phụ mẫu, đã không nhịn được rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Lâm Thành Phi nói ra, yên tâm được rồi, ngươi không cần sợ hãi, ngươi lo lắng những chuyện kia, đều sẽ không phát sinh, bởi vì, ngươi căn bản sẽ không chết a. Hắn đã nhìn ra, cô bé này phải là bệnh bạch huyết, mà lại, đã 10 phần nghiêm trọng. Liền xem như tìm tới phù hợp cốt tủy, cũng không nhất định có thể chữa cho tốt nàng. Bệnh bạch huyết, một cái khiến người nhìn mà phát khiếp không rét mà run chữ. Lại làm cho đơn thuần như vậy đáng yêu hài tử, gánh chịu dạng này mà bệnh thống khổ. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, đứng người lên, mở ra trà lau cửa lớn. Đối với còn lại mấy cái có người nói, tất cả vào đi. Lâm Thần Y, chúng ta niếp niếp bệnh. Yên tâm, không có vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra, ta nhất định còn các ngươi một cái khỏe mạnh nữ nhi. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất. Cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y. Ngài đại ân đại đức, chúng ta cả một đời cũng sẽ không quên. Chúng ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Ta muốn các ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Lâm Thành Phi dở khóc dở cười nói. về sau chiếu cố thật tốt tốt các người nữ nhi, để cho nàng vui vui sướng sướng khỏe mạnh lớn lên cũng là đối với ta tốt nhất báo đáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.